Dưỡng thừa. Chương 198, C198, chương 341-343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 341. Tịch Dương lạc tẫn, nghe Lan Uyển nói, tựa hồ mục tiêu của nàng cũng không chỉ là sông đào bảo vệ thành kiều. Thậm chí không chỉ là vệ tập, mà là toàn bộ Bác Lăng. Thuyền hoa trong khoang thuyền, bên dưới cầu đá, hoặc là Bác Lăng cái khác vẫn còn không cũng biết bên trong góc. Đều chôn đầy nàng ngọc đá cùng vỡ dã tâm. Đồng Thiếu trước cùng Lộ Phồn dẫn người ở phía sau cùng thuyền hoa trên thủ vệ chém giết không ngừng. Đường Kiến Vi cùng Lan Uyển đứng thuyền hoa phía trước, cùng nghênh đón gió sông. Đường Kiến Vi một bên hỏi Lan Uyển một bên nhìn như lơ đãng tới gần nàng. Người nói chính là có ý gì? Bác Lăng biến thành đất khô cằn. Người phải như thế nào có thể làm được chuyện như thế? Làm sao có khả năng? Lan Uyển ánh mắt từ trên mặt của nàng chuyển đến dưới chân của nàng. Nhìn ra rồi đứa nhỏ thủ đoạn. Lộ ra khinh bỉ cười lạnh. Hoàn toàn là cái cảnh cáo. Đường Kiến Vi không biết nàng trong hồ lô bán chính là thuốc gì. Liền không có lại tùy tiện đi tới. Lan Uyển trấn định. Cùng với họa phường phía trước sắp sửa va vào dưới cầu diện chôn giấu vô số thuốc nổ. Đường Kiến Vi trong lòng bỗng nhiên có một loại cực không tốt ý tưởng. Chẳng lẽ, chôn giấu thuốc nổ địa phương không chỉ là một chỗ? Lan Uyển cũng không trả lời Đường Kiến Vi vấn đề này. Nàng nhìn Đường Kiến Vi ánh mắt dần dần trở nên hung ác. Đáng tiếc, mặc dù thân ở tốt nhất xem xét vị trí, người cũng xem xét không được. Tại Bác Lăng bị nổ thành mảnh vỡ trước, người sẽ ở đây chém thành muôn mảnh. Toàn bộ Bác Lăng đều xuống hướng về nàng bồi tội đi. Nhìn thấy Đường Kiến Vi, Lan Uyển liền không cách nào khắc chế nhớ tới Lã Giản cái chết. Nghĩ đến nàng tối người yêu dấu nhất liền như vậy vĩnh viễn rời đi nàng. Không khỏi bi từ trung đến, Đường Kiến Vi nhìn nàng trợn mắt cắt răng lại rất buồn. Nhớ tới lúc trước trôi giạt khắp nơi chính mình. Lan Uyển, con đường của tất cả mọi người đều là mình lựa chọn. Chính mình đi ra, bao quát ngươi bao quát ta. Bao quát hết thảy thiên hoàng quý tộc. Con cháu thế gia cùng với tối bình thường nhất bình dân bách tính. Chúng ta khả năng sinh ra tại không giống dòng họ. Đứng ở không giống tình cảnh. Thế nhưng ngươi ngẩng đầu lên xem. Nhìn thấy cùng một mảnh thiên. Đường tại ngươi dưới chân, ngươi muốn trở thành bản thân mình muốn trở thành người, lúc nào cũng có thể tại một cái nào đó cửa ngã ba tìm được cơ hội. Có chút đường là dường như khó đi, nhưng không có nghĩa là không có lựa chọn. Chọn lầm đường đi nhầm phương hướng, mất đi thất bại liền muốn nổ hủy hết thảy. Lã Giản chết rồi ngươi liền muốn lôi kéo toàn bộ Bác Lăng dân chúng vô tội chôn cùng. Lan Uyển. Ngươi là cái từ đầu đến đuôi người thất bại. Người điên mà thôi. Thiên tử. Ngươi không xứng. Lan Uyển nhẹ nhàng cười cười. Xem về phía chân trời. Đường Kiến Vi thoại đúng là làm cho nàng tưởng tượng một lúc nàng cùng Lã Giản cái khác độ khả thi. Nàng cùng Lã Giản nếu là tại một cái nào đó cửa ngã ba đều hướng đi một con đường khác. Các nàng hiện tại sẽ làm sao? Lan Uyển mê muội chốc lát. Nhớ tới Lã Giản nói ba chữ kia. Ngươi không nên trở lại hiện thực. Nhưng là nàng đã tới mức độ này. Không phải sao? Nàng chỉ có một lần nhân sinh đã đi tới nơi này. Lan thị tôn nghiêm. Bản thân nàng tôn nghiêm. Nàng sẽ kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Lộ Phồn cùng Đồng Thiếu trước đám người rốt cục đem thuyền hoa trên hộ vệ toàn bộ sát quang. Lộ Phồn hầu như không chống đỡ nổi. Đồng Thiếu trước giúp đỡ nàng một cái. Quý phi, bọn hộ vệ từ trong khoang thuyền xông lên. Người chèo thuyền tất cả đều khống chế lại. Này chiếc to lớn thuyền hoa nhất định phải khổng lồ người chèo thuyền mới có thể đi tới. Nhưng là bây giờ người chèo thuyền đã bị khống chế lại. Tại sao thuyền hoa còn đang nhanh chóng tới gần cầu đá? Đến rồi, lại đây. Từ bỏ nhảy xuống tường thành Đồng Thiếu Huyền lại chạy về kiều một bên. Chờ mắt mà nhìn thuyền hoa càng ngày càng gần. Ngừng lại không được sao? Vệ tập đột nhiên tại Đồng Thiếu Huyền phía sau nói một câu. Đem Đồng Thiếu Huyền sợ hết hồn. Bệ hạ, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Mau mau rời đi. Bên dưới cầu đá vại nước là khảm nạm tại dưới cầu. Một chốc khó có thể dỡ bỏ. Đúng là có thể mang đập nát. Nhưng nếu là để lộ như thế sẽ bị dẫn nhiên. Vệ tập xem vệ sĩ môn luống cuống tay chân. Đối với Đồng Thiếu Huyền thoải mái nở nụ cười. Người nói, nếu như thuyền hoa va vào cầu đá, uy lực nổ tung đủ khiến trong vòng 10 dặm không có một ngọn cỏ. Mặc dù ta kỵ chính là vạn người chọn một tuấn mã, cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy chạy ra 10 dặm đi. Cùng với chật vật thoát thân, còn không bằng ở chỗ này xem ngắm phong cảnh, ở lại khoảng cách trường quân gần nhất địa phương. Thuyền hoa lái tới thì ầm ầm ầm tiếng vang cùng càng ngày càng dày đặc thuốc nổ vị. Như che ngợp bầu trời ma chảo, nắm lấy bên bờ tất cả mọi người. Vệ tập bình tĩnh thoại cùng nàng bình tĩnh thái độ, để Đồng Thiếu Huyền nóng nảy trong lòng cũng bị lắng lại. Chỉ là vẫn còn có chút đáng tiếc. Đồng Thiếu Huyền trong lòng bi thương. Nàng còn có rất nhiều chuyện không có cùng A Thận cùng nơi làm đây. Nàng vẫn không có nhìn thấy A Nan lớn lên. A Thận biến lão dáng dấp đây. Tại sao thuyền hoa vẫn là không ngừng lại? Lộ Phồn cùng Đồng Thiếu trước hai mặt nhìn nhau. Đường Kiến Vi cũng nghe được các nàng thoại. Chợt phát hiện Lan Huyền tại sao vẫn đứng tại cái kia xử cũng không nhúc nhích. Tay nàng chống đỡ tại thuyền hoa phía trước một chỗ lập mộc trên. Lòng bàn tay dưới có cái nửa cung tròn hồ sự vật. Lan Huyền nhìn thấy những người trước mắt này đầy bụng nghi hoặc dáng vẻ. Mừng rỡ cười ha ha. Đường Kiến Vi, ngươi cho rằng trên đời chỉ có Đồng Thiếu Huyền sẽ chế tác cơ xảo sao? Đường Kiến Vi nghe nàng nói như vậy. Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Mà tay nàng tại Đường Kiến Vi đánh về phía nàng trước liền nhấn hạ xuống cái kia nửa cung tròn hồ nút bấm. Thuyền hoa đi tới tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đường Kiến Vi trực tiếp cùng Lan Huyền đồng thời nhào vào sông đào bảo vệ thành trung. Lộ Phồn theo đuổi ở sau lưng nàng đưa tay chụp tới. Chỉ kéo xuống đến nàng một khối góc áo. Liền đánh vào thuyền hoa tiến đầu mộc lương trên. Hai người phù phù một tiếng. Biến mất không còn tăm hơi. Đối đãi Lộ Phồn ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện cầu đá đã gần ngay trước mắt. Lộ Phồn nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền. Lập tức nhớ tới Đồng Thiếu Huyền chế tác những kia không đầy tự động cơ xảo. Chẳng lẽ thuyền hoa này trên cũng lắp đặt cơ xảo. Thuyền hoa đột nhiên ra tốc. Để Đồng Thiếu trước cùng thuyền hoa trên người suýt chút nữa một ngửa ra sau ngã chổng vó. Đồng Thiếu trước nỗ lực ổn định. Vài bước chạy tới hỏi Đường Phồn. Làm sao bây giờ? Này phá thuyền còn có thể chính mình mở. Lộ Phồn thực sự là bị nàng hỏi ở. Ta làm sao mà biết? Đồng Thiếu trước không giảng đạo lý. Người không phải quanh năm cùng A Niệm ở chung một chỗ nhi sao? Mưa dầm thấm đất bên dưới cùng cơ xảo cũng không xa lạ gì chứ. Lộ Phồn, người vẫn là nàng thân tỷ tỷ đây. Cùng A Niệm huyết thống tương liên. Muốn quen thuộc cũng là người khá quen thuộc chứ. Đồng Thiếu Huyền tuy rằng nghe không rõ hai người đang nói cái gì. Nhưng hiện tại há lại là nói lời dèm pha thời điểm. Đồng Thiếu Huyền vừa chạy vừa kêu to. Hận không thể chính mình bay lên thuyền hoa đến thao tác. Đừng ầm ĩ, mau mau đi phá hủy cơ xảo. Định tại trong khoang thuyền. Lộ Phồn cùng Đồng Thiếu trước nghe được Đồng Thiếu Huyền la lên. Lập tức hướng về khoang thuyền chạy. Không kịp, vệ tập kéo lại Đồng Thiếu Huyền. Đưa nàng nhấn đến sông đào bảo vệ thành một bên một tấm bia đá sau. Thuyền hoa gào thét mà đến. Đầu thuyền quay về cầu đá liền va. Bên bờ mọi người tất cả đều kêu to đánh gục. Liều mạng ôm đầu. Vệ tập ở trong lòng im lặng thán một tiếng. Rất nhớ ôm trường quân cùng nơi chết. Đồng Thiếu Huyền trong lòng cũng đang nghĩ. Tại sao ta muốn gặm quê mùa chết? Thật muốn gặm A Thận vai đẹp chết. Tất cả mọi người đều làm tốt bị nổ thành mảnh vỡ chuẩn bị. Không nghĩ tới. Mấy tức sau khi. Đồng Thiếu Huyền cái cổ đều sắp bị vệ tập ép gãy rồi. Cũng không đợi đến rung trời hám nổ tung. Hai nàng chậm rãi ngẩng đầu. Phát hiện không có nổ. Thuyền hoa khoảng cách cầu đá chỉ có cuối cùng 5 bộ khoảng cách. Dừng lại. Thuyền hoa dừng lại. Lộ Phồn cùng Đồng Thiếu trước mang người vọt tới bên trong khoang thuyền. Dĩ nhiên không có cẩn thận nhận biết thời gian. nhìn cái gì đều chém. Chém tới trong lòng hầu như nổi lửa. Không nghĩ tới lại thật sự dừng lại. Là ai chém cơ xảo muốn hại sao? May mắn như vậy. Nhưng là xem bên trong khoang thuyền bộ chỉ chém nát mấy khối tấm ván gỗ. Hoàn toàn không có thấy có cái gì cơ xảo dấu vết. Ca ca ca, thuyền hoa dưới đáy truyền đến chỉ độn tiếng vang cực lớn. Như là có món đồ gì muốn đi tới. Lại bị gắt gao kẹp lại. Thuyền hoa không ngừng mà chấn động. Lộ Phồn cùng đồng thiếu trước lập tức chạy đến trên boong thuyền. Xem sông đào bảo vệ thành trên mặt sông thỉnh thoảng có chút gợn sóng. Là đường kiến vi tại dưới nước phát hiện thuyền hoa tự động xoay tròn mái chèo. Nàng thấy vật kia đang không ngừng đẩy bọt nước. Liền rõ ràng đây là thuyền hoa cơ xảo. Tuy nói cùng đồng thiếu huyền sinh hoạt nhiều năm như vậy. Nhưng là đối với cơ xảo nàng như cũ là một chữ cũng không biết. Không biết làm sao để nó dừng lại. Nhưng đường kiến vi tự có chính mình một bộ phương pháp. Không giải được đồng thiếu huyền cơ xảo thì. Nàng bình thường sẽ đi một con đường khác. Trực tiếp đưa nó phá hủy. Đường kiến vi hao một cái rong hướng về mái chèo bên trong ném. Tuy rằng rong thành công cuốn vào mái chèo bên trong. Thế nhưng cái kia mái chèo chuyển động tốc độ thực sự là quá nhanh. Nhỏ yếu rong căn bản là không có cách ngăn cản nó chuyển động. Đường kiến vi một hơi nhanh nhịn không được. Lá phổi hầu như muốn nổ tung. Nhưng thế ngàn cân treo sợi tóc nàng không để ý tới những khác. Không có hướng về trên mặt sông du. Đường kiến vi lựa chọn tiếp tục chìm xuống. Ôm mấy tảng đá một lần nữa trở về. Quay về mái chèo ném vào. Làm mất đi nhiều lần. Tảng đá rốt cục kẹp lại cao tốc xoay tròn mái chèo. Mái chèo như một con thồ vật nặng già nua trâu bò. Muốn chuyển nhưng không thể ra sức. Chỉ có thể ngừng lại. Không có nổ. Đường kiến vi từ đáy nước nhìn thấy gần trong gang tấc kiều. Liền kém một chút. Quá tốt rồi. Cùng lúc đó. Đường kiến vi thực sự nhịn không được. Bác Lăng không có nổ nàng ngũ tạng lục phủ đều phải bị ngột ngạt nổ. Không nữa đi tới nàng chắc chắn phải chết. Thay đổi cúi đầu muốn hướng về trên mặt nước đi thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được làm việc bị kiềm chế. Đường kiến vi nhìn xuống dưới. Phát hiện mình chân không biết lúc nào bị rong cho cuốn lấy. Nguy rồi. Đường kiến vi liều mạng uốn éo người. Cúi người xuống nếu muốn phải đem rong cho mở ra. Nhưng cái kia rong liền giống như là có sinh mệnh. Liều mạng quấn quýt lấy nàng. Đường kiến vi sang nước. Càng ngày càng khó được. Khí lực dần tán. Ý thức cũng chậm chậm tập trung không được. Ngay ở nàng sắp chìm xuống thời điểm. Một bóng đen vừa vặn đang nhanh chóng tiếp cận nàng. Đường kiến vi cảm giác mình bị ôm lấy. Bị một người chăm chú ôm vào trong ngực. Ra sức đưa nàng nhờ lên bờ. Nàng không nhìn thấy người kia mặt. Nhưng ôm ấp cảm giác cực kỳ quen thuộc. Là A Niệm. Là của nàng A Niệm tới cứu nàng. Đồng thiếu huyền kỹ năng bơi không tính cực kỳ tốt. Nhưng khi nàng biết đường kiến vi tại dưới nước chậm chạp không có tới thì. Lập tức nghĩ đến đường kiến vi nhất định là tại dưới nước phá hủy thuyền hoa mái chèo. Lúc này mới bảo vệ tính mạng của vô số người. Nhưng nàng làm sao còn chưa lên đến. Đồng thiếu huyền không chút suy nghĩ. Lập tức nhảy xuống nước. Nhớ tới nàng cùng đường kiến vi vừa tâm ý tương thông thì. Đường kiến vi chính là như vậy. Yêu thích ỷ lại nàng. Tại nàng trong lòng sưởi ấm. Đồng thiếu huyền bộ thân thể này sưởi ấm nàng vô số vốn nên cô quạnh ngày đông. Hiện nay, lại cắt đứt rong, đưa nàng cứu trở về. Ban tặng nàng lần thứ hai sinh mệnh. Đường kiến vi tại ẩu một chỗ nước sau khi thở hổn hển, nhìn thấy hoang mang đến nhiệt lệ không ngừng đồng thiếu huyền. A thận, A thận, tại cánh cửa tử vong trung xuyên tới xuyên lui đến mấy lần. Cái mạng này cuối cùng cũng coi như là bảo vệ. Đồng thiếu huyền ôm chặt đường kiến vi. Ôm nhau mà khóc. Vệ tập là thật sự không muốn đánh quấy nhiễu có tình nhân hỗ tố tâm sự. Nhưng là hiện nay có cái chuyện rất trọng yếu nhất định phải hỏi đường kiến vi. Đường tam nương. Lan Huyền đâu? Đường kiến vi nghe được. Lan Huyền. Hai chữ. Lập tức mở mắt ra. Lập tức chống đỡ đồng thiếu huyền muốn hôn nàng mặt. Đồng thiếu huyền. Lan Huyền. Ta đưa nàng đẩy vào trong nước sau khi liền cùng nàng tản ra. Vệ tập lập tức nói. Lan Uyển kỹ năng bơi rất tốt. Chớ để nàng chạy trốn. Dọc theo sông đào bảo vệ thành lục soát. Bọn hộ vệ lập tức xuất phát. Đường Kiến Vi cả người là nước. Cũng nhấc lên cuối cùng tinh thần bò lên. Hướng về người muốn tới kiếm cùng mã. Muốn đuổi theo Lan Uyển. Chợt nhớ tới mới vừa rồi bị chính mình tung đi chính là Đồng Thiếu Huyền thâm tình chân thành mặt. Đường Kiến Vi mang theo áy náy quay đầu lại. Ta không có chuyện gì. Ngươi mau đuổi theo Lan Uyển. Đồng Thiếu Huyền ôm chính mình bị sái cổ như thế cái cổ nói. Đường Kiến Vi cùng bọn hộ vệ cùng dọc theo hộ thành bôn tuần. Đường Kiến Vi nhãn lực được. Một chút liền nhìn thấy xa xa bờ sông một bên có người bò đi ra. Hướng về một chiếc dấu ở phía sau cây tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng xe ngựa lảo đảo mà đi. Đường Kiến Vi lập tức giá mã điên cuồng đuổi theo. Này Lan Uyển thực sự là thận trọng từng bước. Dự phán đã đến hết thảy độ khả thi. Vì chính mình lưu được rồi từng cái đường lui. Đường Kiến Vi khoảng cách nàng quá xa. Lúc này hướng về phía sau một màn. Phát hiện đến quá gấp lại đã quên mang tới cung tên. Thực sự thất sách, Lan Uyển lên xe ngựa. Ngoài tầm tay với Đường Kiến Vi hận không thể trực tiếp bay qua. Lúc này trong thành loạn chiến còn chưa lắng lại. Nếu là Lan Uyển tàng đã đến trong loạn quân. Chạy ra Bắc Lăng, muốn lại bắt được nàng cũng quá khó khăn. Đường Kiến Vi lòng như lửa đốt. Chỉ có thể dụng hết toàn lực lao nhanh. Nhưng là khi nàng lại chạy đi một khoảng cách sau khi. Phát hiện Lan Uyển là lên xe ngựa. Nhưng này xe ngựa lại không nhúc nhích. Mãi cho đến Đường Kiến Vi chạy vội tới xe ngựa sau khi. Xe ngựa như cũ quỷ dị mà đứng ở tại chỗ. Đường Kiến Vi cẩn thận từng ly từng tí một vòng quanh xe ngựa. Chuyển tới nó mặt bên. Nàng nhìn thấy một con trắng nõn tay buông xuống thùng xe ngựa ở ngoài. Đây là Lan Uyển tay. Đường Kiến Vi tâm ầm ầm khiêu. Một hơi không dám thư ra ngoài. Khi nàng vòng tới phía trước thì, nhìn thấy Lan Uyển ngã vào thùng xe khẩu, ngực một bãi lớn vết máu đã sẽ không nhúc nhích. Đường Kiến Vi không thể tin được thực sự là thật sự. Luôn cảm giác phải là Lan Uyển quỷ kế. Mãi đến tận nàng nhìn thấy Thạch Như Trác đứng bên trong buồng xe. Hai mắt không hề nháy. Cầm trong tay này thanh mang huyết kiếm. Còn chỉ về ngã trên mặt đất Lan Uyển. A khí. Đường Kiến Vi hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Như Trác sẽ ở trong xe ngựa. Thạch Như Trác tựa hồ không nghe thấy Đường Kiến Vi âm thanh cũng không thấy nàng người. Tại Thạch Như Trác trong mắt chỉ có Lan Uyển. Lan Uyển, chết rồi. Thạch Như Trác nhập ma bình thường chết nhìn chòng chọc Lan Uyển. Đường Kiến Vi lại đây dò xét một hồi Lan Uyển hơi thở. Không yên lòng, sờ nữa nàng mạch tương. Xác định đối với Thạch Như Trác nói. Chết rồi, a khí, Lan Uyển chết rồi. Thạch Như Trác nghe được câu này vẫn luôn không có chất động con mắt bỗng nhiên giật giật. Cứng ngắc hồi lâu thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra. Suýt nữa từ trên xe rơi xuống. Đường Kiến Vi gấp vội đưa nàng ôm lấy. Đường Kiến Vi bắn giết lã giản. Đem Lan Uyển ép lên tuyệt lộ. Mà Thạch Như Trác giết Lan Uyển. Hai người bọn họ đều xem như là đâm kẻ thù. Cát Tầm Tình cùng Xu Mật Viện người thật vất vả đem tiếp ứng Lan Uyển ám vệ cho nhốt lại. Bưng chảy máu thương tích chạy tới thì phát hiện Đường Kiến Vi vừa vặn ôm Thạch Như Trác. Nóng nước mắt lã chã. Lan Uyển cũng ở một bên. Sẽ không động. Kết thúc sao? Cát Tầm Tình lúc này mới phát hiện mình chân đã sớm không có khí lực. Thở hổn hển hai lần. Cái gì đều không để ý tới. Trực tiếp đặt mông ngồi trên đất bùn. Mặt trời lặn tan mất. Cuối cùng màu máu sán lạn cũng long tiến vào phía sau núi. Sông đào bảo vệ thành trên mặt lưu lại ba quang tiêu tan. Trăm năm lão thành như cũ đứng sững ở dưới bầu trời. Mọc lên ỷ thiên. Kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Chương 342. Kim ô trường phi ngọc thỏ tẩu. Thanh tấn trường thanh cổ vô hữu. Bắc Lăng từ chưa trải qua quá như vậy đất cằn ngàn dặm đại chiến. Tòa này phồn hoa đô thành tự lành năng lực xuất sắc. Đang đại chiến sau khi rất nhanh khôi phục sinh cơ. dân chúng như cũ nhớ tới ngày ấy sau giờ ngọ ác mộng. Nhưng 3 ngày thu phục Phong huyện, 2 tháng sau Thẩm Ước xua quân xuôi nam một lần đánh tan Lan Trọng Vũ. Tin chiến thắng liên tiếp báo về thì để đại gia lo lắng bao nhiêu chậm lại một chút. Để đại gia rõ ràng, cứ việc hổ lang hoàn tí, đại thương cũng có thủ hộ thần. Bác Lăng phủ bên trong nước ngầm lộ trình thuốc nổ quét sạch kéo dài dòng dã 1 tháng. Lúc này mới đem hết thảy thuốc nổ dọn dẹp sạch sẽ. Đồng Thiếu Huyền hướng về vệ tập dâng sớ, kiến nghị những này thuốc nổ không cần lãng phí. Quý không nói còn rất hy hữu, hy vọng có thể nhét vào công bộ cùng binh bộ. Sau này đại thương kiến thiết cùng binh khí thay đổi khả năng đều dùng được với. Người thật đúng là vật tận dụng a, Phụng Thiên Điện bên trong. Chỉ có vệ tập cùng Đồng Thiếu Huyền quân thần 2 người. Đồng Thiếu Huyền đề nghị sau khi, vệ tập tán thưởng sau khi hỏi. Trước bị thương xong chưa? Vi thần hầu như không có làm sao bị thương. Một chút ngoại thương thôi. Nghe nói Ngô Hiển Ý tập kích các ngươi đồng phủ, hại tốt hơn một chút mạng người. Là, nói tới chuyện này, là Đồng Thiếu Huyền trong lòng sở đau. Sai thúc cùng Thẩm Hội dụ đám người vì bảo vệ đồng phủ bỏ mình. Quý Tuyết trọng thương, liền ngay cả Tam tỷ cũng đều nửa tháng không thể xuống giường. Ăn cơm cũng phải đem cơm tẻ nấu nát mới ăn được đi vào. Đồng phủ tất cả mọi người liều mình quên chết đồng tâm hiệp lực. Đại tẩu đúng lúc trở về, lúc này mới đem kẻ ác ngăn cản. Cũng may là nàng sớm có đề phòng, linh cảm đến Lan Uyển đám người muốn khởi sự, sớm cải tạo đồng phủ. Nếu không không thể nào tưởng tượng được Ngô Hiển Ý thật sự tại đồng phủ trắng trợn giết chóc, sẽ là cỡ nào nhân gian thảm trạng. Nếu là trong nhà còn có việc phải xử lý, trẫm có thể khoan dung đến đâu ngươi mấy ngày nghỉ phép. Đồng Thiếu Huyền trong lòng vui vẻ, đây chính là chuyện tốt, lại nghe vệ tập nói, chỉ là chờ ngươi nghỉ phép sau khi trở về, công bộ một đống lớn hỗn loạn có thể chiếm được do ngươi để giải quyết. Đồng Thượng Thư, Đồng Thiếu Huyền sững sờ một chút, vệ tập thêm vào một câu, thế nhưng đại lý tự đầu kia ngươi vẫn cần chú ý, chờ trẫm tìm được ứng cử viên phù hợp ngươi lại giao tiếp. Đồng Thiếu Huyền không nghe lầm. Vệ tập là lại muốn thăng chạc nàng. Đồng Thiếu Huyền có thể nói 1 ngày 9 thiên. Nhưng người khác mặc dù lại đỏ mắt cũng không nói ra được phản đối căn nguyên đến. Dù sao lúc này tiêu diệt loạn đảng chính là cái thế kỳ công. Dựa vào này công huân, Đồng Thiếu Huyền cùng đồng ra trên dưới nhảy một cái trở thành Bác Lăng quý tộc dĩ nhiên là ván đã đóng thuyền việc. Vệ tập muốn thăng chạc Đồng Thiếu Huyền vì công bộ thượng thư việc vừa truyền ra. Hâm mộ giả chúng, nhưng nghe đến công bộ 2 chữ trước các loại chỉ điểm nàng, tuổi còn trẻ đức không xứng vị, người cũng dồn dập không còn thoại do. Ai cũng biết công bộ tại lục bộ bên trong quyền lực thuộc về hạng bét, kiếm sống nhi nhưng là mệt nhất. Đồng Thiếu Huyền làm ra cơ sở tại trận này Bác Lăng chính động thì hộ giá có công, đối với quét chân loạn đảng đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Thiên tử đưa nàng điều vào công bộ, xem ra là phải cho nàng rộng lớn thiên địa tốt tốt phát triển nàng thần thông. Tăng lên Đồng Thiếu Huyền, dẫn dắt nàng đến bái tướng tất kinh trên đường, lại ngăn chặn xa xôi mọi người chi khẩu. Còn có thể tiếp tục mài giũa Đồng Thiếu Huyền, không cho nàng bởi vì niên thiếu đắc chí đến đắc chí. Thất bại đấu chí, vệ tập này một chiêu thực sự là một mũi tên trúng mấy chim. Đồng Thiếu Huyền vùi đầu đến công bộ, nhiệm vụ thiết yếu chính là đem thu lại thuốc nổ trang điểm được rồi. Làm sao sử dụng, làm sao cải tạo, đúng hạn hướng về vệ tập báo lại. Ngày hôm đó nàng đi tới Phụng Thiên Điện, vừa vặn gặp phải Ngô Minh Nghiễn cùng Trường Ca Quốc Nhị công chúa đồng loạt đến bái kiến vệ tập. Xin các nàng vào đi. Vệ tập từ trên long ỷ hạ xuống, tự mình nghênh tiếp 2 vị này khách quý. Đồng Thiếu Huyền lui sang một bên, thấy Trường Ca Quốc Nhị công chúa cùng Ngô Minh Nghiễn cùng nơi vào điện. Trước đây không có quá lưu ý, đối đãi 2 người này đứng cùng nơi Đồng Thiếu Huyền mới ý thức tới. Ngô Minh Nghiễn này cao lông mày mắt sâu rõ ràng chính là người hồ tướng mạo. Cùng Trường Ca Quốc Nhị công chúa có hiệu quả như nhau tuyệt diệu a, còn chưa chờ nàng ngẫm nghĩ. liền nghe Ngô Minh Nghiễn lanh lảnh kêu một tiếng: "Thừa Sán tỷ tỷ!" Làm cho một bên đang muốn quy củ đi người Thương Chi Lễ nhị công chúa đều suýt chút nữa thiểm đầu lưỡi. Vệ Tập cười nói: "Yến Minh muội muội có khỏe hay không? Cực khổ rồi, hai vị càng vất vả công lao càng lớn. Buổi tiệc đã chuẩn bị kỹ càng. Trường Tư, người cũng cùng nơi đến đây đi." Đồng Thiếu Huyền bối rối mộng, nói câu: "Vâng." Theo vệ tập đám người cùng nơi hướng về ngự hoa viên đi. Đến ngự hoa viên thì phát hiện Vệ Tư cũng tại. Đồng Thiếu Huyền càng là thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên hôm nay này hai nước cùng cử hành hội lớn hoàng gia thịnh hội, còn có nàng một vị trí a, cũng đúng. Tất lại còn có Ngô Minh Nghiễn. Nhưng là lúc nãy thiên tử xưng nàng tại sao? Yến Minh muội muội, này không phải là Ngô Minh Nghiễn. Minh Nghiễn, hai chữ đổi lại rồi sao? Còn họ, Ngô, chính là thiên hạ không có. Minh Nghiễn, ý tứ, nói chuyện mới biết, nguyên lai Ngô Minh Nghiễn tên thật vì Nguyễn Yến Minh, là trường ca quốc quận chúa. Vệ tập 12 tuổi năm ấy vẫn là thừa sán công chúa. Bái phỏng trường ca quốc thì trong lúc vô tình cứu Nguyễn Yến Minh mệnh. Khi đó Nguyễn Yến Minh đã theo A Nan không chênh lệch nhiều. Mỗi ngày quấn ở vệ tập bên cạnh người nói phải gả cho nàng. Vệ tập khi đó đã có tâm nghi chi nhân. Cái nào sẽ quan tâm cái này tiểu mao hài tử. Liền thuận miệng ứng nói. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu nhi. Chớ có ăn nói linh tinh. Bị bản thân mao cũng không có dài đủ vệ tập ghét bỏ sau khi. Tiểu quận chúa nắm sai rồi trọng điểm. Một lòng chỉ muốn nhanh lên một chút đem mao dài đủ. Thật vất vả nấu đã đến cập kê. Nguyễn Yến Minh tại tấm gương trước mặt một chiếu. Hoàn toàn là một vị ngọt thiếu nữ xinh đẹp. Nói vậy là có thể ăn nói linh tinh. Liền rời nhà trốn đi chạy đi đại thương. Tìm kiếm năm đó vị này ân nhân cứu mạng. Thực hiện gả cho xinh đẹp đại tỷ tỷ nguyện vọng. Tiểu quận chúa vị trí đất phong hẻo lánh. Tin tức tự nhiên bế tắc. Chờ nàng đã đến đại thương phát hiện mình muốn tìm thừa sán tỷ tỷ lại thành đại thương thiên tử. Còn trải qua đau đớn thê thảm như vậy nhân sinh rèn luyện. Nàng đầy bụng nói hưu nói vượn cũng đều chỉ có thể nuốt trở vào. Thấy vệ tập một mặt sau khi. Nguyễn Yến Minh chỉ muốn vì vệ tập chia sẻ. Chỉ cần có thể làm cho nàng đại thù có thể trả. Nguyễn Yến Minh nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Nguyễn Yến Minh khuôn mặt này đối với Bác Lăng mà nói phi thường xa lạ. Thân phận cũng rất khó truy tra. Nếu để cho nàng lẻn vào trong triều trở thành thiên gia tai mắt. Tiếp cận muốn tiếp cận dòng họ thế gia người. Có lẽ có ngoài ý muốn tác dụng. Trường ca quốc tiểu quận chúa Nguyễn Yến Minh. Liền như vậy lắc mình biến hóa thành mới vào triều đình tiểu sĩ tử Ngô Minh Nghiễn. Có vệ tập giúp nàng giả tạo thân phận. Tự nhiên không chê vào đâu được. Đồng Thiếu Huyền giờ mới hiểu được. Nguyên lai còn có như vậy qua lại. Như vậy hồi tưởng. Vệ tập xác thực bố cục sâu xa. Lan Lã hai người cũng là. Mưu tính nhiều năm như vậy chống được thời khắc cuối cùng. Kỳ thực song phương lực lượng ngang nhau. Chỉ là Lan Kham bị chết quá không phải lúc. Như hiện tại Lan Kham còn chưa có chết thoại. Hưu chết vào tay ai vẫn đúng là không hẳn. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là số mệnh an bài. Nói tới số mệnh an bài, Đồng Thiếu Huyền liền muốn đã đến đường Kiến Vi. Nhớ tới niên thiếu ốm yếu nàng, yêu đơn phương đường Kiến Vi thời gian. Bây giờ suy nghĩ một chút, như cũ cảm thấy khó mà tin nổi. Đồng Thiếu Huyền khóe miệng tràn lên hạnh phúc ý cười. Dư quang bên trong phát hiện vệ tử đang ngồi tại đối diện cân nhắc quan sát nàng. Đồng Thiếu Huyền lập tức ngồi thẳng, thẳng người lưng lại như cái người đứng đắn. Vệ tử để Đồng Thiếu Huyền ngồi vào nàng bên cạnh người đến. Đồng Thiếu Huyền há nào dám không tòng mệnh, chống một mặt điêu khắc đi tới cung kính giả cười. Ngồi vào vệ tử bên người, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đồng Trường Tư, người có phải là nên kính bản cung một chén? Vệ tử nói, bản cung nhưng là của ngươi bà mai người. Đồng Thiếu Huyền cười gượng hai tiếng. Phải sao? Năm đó một lòng nhớ suy nghĩ xem chúng ta đồng ra náo loạn. Đại môi người. Thật sự đến tốt tốt kính một chén rượu. Rượu mạnh vào bụng. Đồng Thiếu Huyền phát hiện vệ tư vừa vặn hiền lành nhìn nàng. không giống như trước thấy nàng liền hận không thể một cái liếc mắt đưa nàng đổ đến chân trời. Cũng tựa hồ không có quá nhiều nồng nặc tình cảm, lại như là bình tĩnh mà xem một vị lão hữu, xem một đoạn hồi ức. Đồng Trường Tư, cuối cùng Vệ Tư đáp lễ nàng một chén. Đại thương tương lai, dựa vào ngươi. Đồng Thiếu Huyền có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng bưng lên ly rượu, cùng uống xong này một chén. Hai nàng trong lúc đó không nhìn thấy sờ không được cũng chưa từng có đề cập quá gút mắc. Cũng cùng nhau tan rã. Ngự hoa viên chung ngày mùa hè gió mát thổi thấu quần áo, dính mãn tấn hương hoa. Hữu Khang 3 năm, 25 tuổi Đồng Thiếu Huyền cùng đại thương Trường Ca quốc hoàng thất nâng chén cộng ẩm. Nói vậy năm đó cái kia tại Túc huyện 15 tuổi ốm yếu thiếu nữ, đối với hủy hôn bác lăng quý nữ canh cánh trong lòng đồng gia yêu nữ, hoàn toàn không nghĩ tới tương lai chính mình sẽ có như vậy gặp gỡ. Cuộc đời của nàng tân một phần chương đang từ từ triển khai. Ngoại trừ Đồng Thiếu Huyền thăng chức công bộ thượng thư ở ngoài, Đường Kiến Vi được phong vì danh quận phu nhân, Lộ Phồn được phong vì trung vũ tướng quân, đồng phủ trên dưới đạt được trọng thưởng tơ lụa, tuấn mã bảo khí, kiện nô kim ngân, đất ruộng trạch xá. Chỉ là vận chuyển những này ban thưởng vào phủ đều vận chuyển gần nửa canh giờ. Hết thầy có công người ban công đi thưởng, tử thương giả dày tuất, mà Lan thị, Lã thị, Ngô thị, Thẩm thị cùng với tham dự mưu phản Vương Hoàng Khoát, Tôn Doãn, Sa Chí Nghiệp, hết thầy tương quan người chờ, kể cả dòng họ người thân, toàn bộ chu diệt với chợ, chém hết loạn đảng ngày ấy. Vệ Tập đi tới Linh Ca Sơn, tế điện tiên hoàng hậu cùng triều mộ công chúa. Đây là nàng nhiều năm khúc mắc, rốt cục mở ra, cũng nên thả xuống. Nguyên bản Vệ Tập là muốn một mình đi vào. Mùa hạ mưa xối xả không ngừng, sơn đạo khó đi. Đồng Thiếu trước sau khi biết liền chủ động xin đi giết giặc cùng nàng đồng hành. Vệ Tập rất ít tại Đồng Thiếu trước mặt đề cập chính mình chuyện trước kia, nhưng hôm nay không cách nào tránh khỏi. Ngươi hiểu ta muốn đi tế điện chính là ai? Đồng Thiếu trước không e dè. Biết a, tiên hoàng hậu cùng tiểu công chúa, ngươi vẫn giấu ở trong lòng người kia, làm sao? Có cái gì xung đột sao? Đồng Thiếu trước nghi ngờ nói. Ta chỉ cần biết rằng bệ hạ hiện tại bị ta mê đến năm mê ba đạo, cái khác không có chút nào quan trọng. Bất kể là ai, đã từng làm bạn quá bệ hạ, dành cho quá bệ hạ sung sướng năm tháng, đều là đáng giá tế điện. Ai còn không có điểm quá khứ? Người từng có đi không? Đồng Thiếu trước rơi vào trầm tư. Cuối cùng bị Vệ Tập nhìn chăm chú đến đỉnh đầu muốn nhóm lửa, mới nói. Cũng không tính rất có. Dọc theo đường đi Vệ Tập liền cũng không có việc gì nói bóng gió đề cập. Rất, cái từ này đến tột cùng đường ranh giới ở nơi nào? Có, chỉ thay lại là cái gì? Đồng Thiếu trước bị nàng làm cho dở khóc dở cười, nhưng lại vô cùng hưởng thụ. Vệ tỷ tỷ là cái bình giấm chua. Chuyện này, nhân cơ hội tát cái kiều. Vệ tỷ tỷ, trước đáp ứng mang ta cùng A dẫn ra ngoài du ngoạn sự lúc nào cho thực hiện A? Từ khi bác lăng đại chiến sau khi bận bịu đến chân không chạm đất, Vệ Tập ho nhẹ một tiếng. Tháng sau nhất định. Hi, Đồng Thiếu trước kéo cánh tay của nàng. Ta không có dục bệ hạ. Bệ hạ nhớ kỹ chuyện này liền tốt. Sắp cấm đi lại ban đêm. Bác lăng thành ở ngoài rừng rậm, mênh mông cuồn cuộn thương ngũ vội vàng tiến vào bác lăng thành. Chuyện trò vui vẻ dần dần đi xa. Hai chiếc xe ngựa từ trong rừng rậm chậm rãi chạy khỏi. Xe ngựa chuẩn bị kỹ càng lương khô, còn có những này ngân phiếu, đầy đủ ngươi đi xa, đến một chỗ không người nhận thức địa phương đi. Ngô Hiển Dung mang đỉnh đầu duy mũ, từ trên ngựa hạ xuống, hướng về Sung Châu sở giá trên xe ngựa đi. Đạp ở mộc giai trên, quay về sắp đi xa người trầm giọng dặn. Đừng lại trở về. Đối diện bên trong xe ngựa ngồi một nữ tử, ăn mặc thương nhân xuyên qua đoàn đà, phát cột đơn giản, khuôn mặt gầy gò. Người này chính là Ngô Hiển Ý. Ngô Hiển Dung bình loạn có công, tự nhiên không cùng Ngô Thị cùng tội, còn phải đề bạt. Mà Ngô Hiển Ý là Ngô Hiển Dung dùng tính mạng của chính mình người bảo đảm. thật vất vả mới hướng về thiên tử bảo vệ đến. Nàng là làm sao ngày đêm không ngừng canh giữ ở Phụng Thiên Điện, Tỉnh Sơ Điện cùng với bất kỳ thiên tử khả năng xuất hiện địa phương. Nói khô rồi miệng Quỳ Thanh đầu gối mới thật vất vả thuyết phục thiên tử. Nàng không có báo cho Ngô Hiển Ý. Nàng không muốn để cho Ngô Hiển Ý biết mình cuối cùng vẫn là đối với nhẹ dạ. Từ nhỏ Ngô Hiển Dung trong lòng liền rất ước mơ tỷ tỷ. Lúc trước có bao nhiêu ước mơ sau khi thì có bấy nhiêu thất vọng. Cho rằng Ngô Hiển Ý đời này cũng không thể tỉnh ngộ. Không nghĩ tới cuối cùng, nàng vẫn là làm một chuyện tốt, cứu vớt toàn bộ Bác Lang. Ngô Hiển Dung nguyện ý vì tỉnh ngộ nàng gánh chịu nguy hiểm. Chỉ hy vọng nàng có thể có một cái bình thản quãng đời còn lại. Mặc dù nàng loại người này đi cho tới bây giờ mức độ sống sót chưa chắc sẽ so với chết càng thoải mái. Nhưng nàng vẫn là tiếp nhận rồi Ngô Hiển Dung đề nghị. Xe ngựa liền muốn đưa nàng đưa đi Viễn Địa. Vừa quay đầu ngựa lại, Ngô Hiển Ý liền từ bên trong xe ngựa đi ra, trở về phóng tầm mắt tới. Ngô Hiển Dung nói, đừng xem, nàng là sẽ không tới. Ngươi tại Đồng Phủ đại khai sát giới, suýt nữa để A Thận cửa nát nhà tan. Ngươi còn hy vọng xa vời nàng sẽ đến gặp ngươi một mặt sao? Ngô Hiển Dung tại sau lưng bảo đảm Ngô Hiển Ý sự tình đều không mặt mũi để Đường Kiến Vi biết. Tuy rằng Đường Kiến Vi hẳn là biết đến, cũng hoàn toàn không có đề cập, xem như là ngầm thừa nhận chuyện này. Ngô Hiển Dung đánh trong đáy lòng cảm kích nàng. Ta là muốn nhìn lại một chút ngươi. Ngô Hiển Ý ôn hòa cười. Trong mắt của nàng đã không gặp lệ khí. Liền dĩ vãng trải rộng quanh thân ý lạnh cũng không thấy. Lại như cái bình thường tỉ tỉ. Bình thường đi xa người. A Tư. Kiếp này ngươi ta khó lại gặp lại chứ. Nghe nói lời ấy, Ngô Hiển Dung mi tâm gấp túc. Không có đáp lại, Ngô Hiển Ý hướng về nàng được rồi cái tay lễ. Sau đó chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Ngô Hiển Dung đưa xong Ngô Hiển Ý sau khi xa suốt một thời gian. Sung Châu mỗi ngày biến đổi trò gian cho nàng làm tốt ăn. Còn đi tìm Đường Kiến Vi, từ nàng nơi đó học tay nghề. Chỉ muốn để Ngô Hiển Dung hài lòng hài lòng. Dòng họ bị tru diệt. Ngô Hiển Dung tại Bác Lăng phủ đưa mắt không hôn. Đường Kiến Vi nghe nói nàng tâm cho ý lạt có trận không có ra khỏi cửa phòng. Cố ý làm một hộp cơm lớn bánh ngọt. Mang theo A Nan cùng nơi tìm đến nàng. Các ngươi làm sao đến rồi? Nhìn thấy Đường Kiến Vi cùng A Nan. Ngô Hiển Dung lập tức liền biết là Sung Châu lắm miệng. Ta lo lắng ngươi A. Vẫn chưa thể tới thăm ngươi một chút. A Nan, ngươi tối hôm qua thức đêm làm điểm tâm không cho ngươi A Tư Di Di lấy ra sao? Ngô Hiển Dung có chút ngoài ý muốn. Chúng ta A Nan còn có thể làm điểm tâm A. A Nan cười hắc hắc hai tiếng. Điểm chân đem 6 tầng hộp cơm mở ra. Đem trên cao nhất một tầng bao đến căng tròn hầu như nổ tung cái bụng điểm tâm nhỏ bưng đi ra. Niệp một khối đưa cho Ngô Hiển Dung. A Tư Di Di ngươi nếm thử. Đúng là chính ta làm. Ta biết ngươi thích ăn ngọt khẩu. Trong này là ta điều quá sơn trà nhân bánh nhi. Ngô Hiển Dung ăn một miếng. Tuy rằng vẻ ngoài giống như vậy. Thế nhưng mùi vị là thật tốt. Ngọt mà không chán. Chua ngọt vừa phải. Sau khi ăn xong càng có chút khai vị. Ngô Hiển Dung sờ sờ A Nan đầu. Xem ra chúng ta tiểu A Nan rất được nương thân chân truyền A. A Nan ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngô Hiển Dung có chút kỳ quái. Cảm giác A Nan không có trước đây như vậy hoạt bát. Trầm ổn điểm được. Trước đây là quá điên rồi. Trải qua chuyện lần này sau khi tuy rằng vẫn có náo động đến thời điểm. Nhưng thu lại điểm. Ít nhất không nhà buôn. Cũng biết săn sóc hiếu thuận. A Nan mua bán lại lúc trước Đồng Thiếu Huyền đưa tới. Phù đồ tháp, gương hộp, phát hiện lên xuống sử có chút tạp ngừng. Nàng rất tò mò, đẩy mấy lần, liền nổi lên chinh phục nó đấu trí. Bắt đầu cùng nàng đồng nương cựu làm mão lên. Đường Kiến Vi đưa nàng tận mắt thấy Thẩm Hội Dụ bị giết trải qua nói. Nói tới Ngô Hiển Dung hãi hùng khiếp vía. Buông xuống manh mối, hơi có chút tự trách. Việc này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Thẩm Hội Dụ cùng Sai Thúc A, xác thực đáng tiếc. Đường Kiến Vi ngừng lại một chút, tiếp tục động viên nàng. Nhưng này là Ngô Hiển Ý gây nên. Vạn không thể bởi vì chuyện này để ngươi ta trong lúc đó có cái gì hiềm khích. Ta Đường Kiến Vi đời này nhưng chỉ có ngươi này một bạn thân. Ngô Hiển Dung tựa ở Đường Kiến Vi bả vai. Như là khi còn bé như thế. Khi đó A Tư là cái quỷ thích khóc. Gặp phải một chút việc nhỏ cũng không nhịn được khóc nhè. Đường Kiến Vi trong một năm hơn một nửa thời gian đều dùng đến hống nàng. Hai người hàn huyên rất nhiều chuyện khi còn nhỏ. Tán gẫu A Nan đảo mắt từ ôm ở trong tay tiểu anh hài dài đến lớn như vậy. Không khỏi cảm thán. Mặt trời trường phi thỏ ngọc đi. Thanh tấn trường thanh cổ không có. Hai người vẫn không có thể nói bao lâu thề kỷ thoại. Đột nhiên nghe thấy trong sân truyền đến một tiếng dập dờn đến có thể dao động ra một chậu tử nước tiếng la. A Tư, A Tư A, A Tư ngươi có ở hay không? Là Ngô Minh Nghiễn, ta cho ngươi dẫn theo tốt nhiều mới mẻ trò chơi. Ngươi ở chỗ nào A? Sung Châu mặt tối sầm lại đưa nàng cản lại. Chủ thượng đang tiếp khách, mời Ngô Ngự Sử ở đây chờ. Hơn nữa tư nhân chỗ ở mời chớ ồn ào. Ngô Hiển Dung một ùng ục bò lên. Lập tức sau này viện đi. A Thận, đi, ta mời ngươi cùng A Nan uống trà đi. Đường Kiến Vi thấy nàng hầu như là chạy trối chết. Buồn bực nói, làm sao đây là, A Nan một lời nói toạc ra. A Tư Di Di là sợ cái kia Ngô Ngự Sử cùng Sung Châu tỷ tỷ ở ngay trước mặt nàng bắt đầu tranh đoạt đi. Đường Kiến Vi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. A Tư Diễm Phúc không cạn A, Ngô Hiển Dung, nào có tại đứa nhỏ trước mặt nói cái này. Tác giả có lời muốn nói. Dưới chương là xong xuôi chương rồi. Mặt trời trường phi thỏ ngọc đi. Thanh tấn trường thanh cổ không có. Đường, Hàn Tông Xuân Sầu. Chương 343. Xong xuôi, thanh kiếm kia tại tay. Mùi tanh đâm vào thạch như chắc ngực phát đau. Khứu giác bên trong không nhận rõ là đến từ kiếm trên gì sắt vị. Vẫn là huyết vị. Lan Uyển huyết. Lã Lan Tâm chết rồi. Nàng vì bảo vệ Bác Lăng Đài quan sát mà chết. Lan Uyển tựa hồ không nghĩ tới thạch như chắc sẽ ở trong xe ngựa. Bị đâm chung một chiêu kiếm sau khi. Thạch như chắc sử dụng kiếm chống đỡ tại ngực của nàng. Giết chết nàng trước. Cũng không có nói một ít. Có tội thì phải chịu. Thoại, nói ra chính là câu này. Liền bản thân nàng đều cảm thấy không hiểu ra sao. Nàng muốn nhìn một chút Lan Uyển đối với việc này. Sẽ có phản ứng gì? Lan Uyển sau khi nghe xong, lại không hề phản kích. Chỉ là cười. Nhưng so với ngày thường khiến người ta sợ hãi cười có chút không giống. Là mệt mỏi cười. Là Vân Mở Vụ thích cười. Nàng chết rồi. Ngươi không có một chút cảm giác sao? Thạch Như Trác truy hỏi. Lan Uyển dùng một loại nhìn thấu Thạch Như Trác ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Cũng không trả lời vấn đề của nàng. Nhắm hai mắt lại cười nhạt nói. Cũng tốt, nàng luôn luôn không muốn nghe ta cùng nàng lã nương thoại. Bây giờ cũng coi như là được toại nguyện. Đây là ta thiết tưởng quá hết thảy kết cục chung tối không muốn tiếp thu một loại. Chỉ là... Hết thảy đều kết thúc. Liền để nó kết thúc. Đưa ta xuống một nhà đoàn tụ đi. Thạch Công Ngọc. Cái này tự mộng không phải mộng. Giống như cảnh tượng tái hiện. Đã dây dưa nàng rất nhiều buổi tối. Lần này như cũ lấy nàng đâm Lan Uyển vì tiết điểm. Bất quá lần này làm tỉnh lại nàng không phải Lan Uyển khi chết như chút được gánh nặng thoại. Mà là Tiểu Hắc từ đầu giường đột nhiên nhảy một cái. Vô tình đưa nàng xem là người thịt bàn đạp đau nhức. Ôm ngực tại hơn nửa đêm thức tỉnh Thạch Như Trác Tiểu Hắc tại sao lại chạy đến nàng phòng ngủ đến rồi. Trước khi ngủ không phải đưa nó ném ra ngoài sao. Những ngày gần đây, vốn là ác mộng liên tục Thạch Như Trác bị nó này không nhẹ không nặng đạp lần này. Làm cho tim đập đến cực nhanh. Mềm mại bước chân đi tới bên cửa sổ. Phát hiện cửa sổ không biết lúc nào lại bị Tiểu Hắc cho đỉnh mở ra. Nhãi con này khẳng định là từ nơi này lén lút lưu đi vào. Được thôi, Thạch Như Trác thầm nghĩ. Là ta quá bất cần. Nên trực tiếp đem cửa sổ cho xoan trên. Đem cửa sổ xoan được. Quay đầu nhìn lại. phát hiện Tiểu Hắc đã nhàn nhã nằm ở thạch như trác vừa nãy ngủ đến ấm vù vù đệm chăn bên trong. Cảnh tối lửa tắt đèn nếu không là lộ ra một đôi tỏa sáng viên con mắt. Thật sự phát hiện không được khối này, Tiểu Hắc than. Ai bảo ngươi trên ta giường? Thạch như trác lời lẽ vô tình giáo huấn nó. Mặc kệ thạch như trác làm sao tức giận, Tiểu Hắc căn bản là nghe không hiểu, tựa hồ cũng không muốn nghe hiểu. Không chỉ có không tới còn đón nàng hung ác vô cùng đáng yêu trở mình. Hai con nhỏ chân trước uốn lượn khoát lên trước ngực, lộ ra có một túm bạch mau cái bụng. Với trước mắt này hung thần ác sát người không hề phòng bị. Mềm mại, ngắm a, một tiếng. Thạch như trác xem ra là muốn cứng lại ở chỗ này. Thật là không có triệt. Trước đây không có phát hiện. Bây giờ vừa nhìn này Tiểu Hắc cùng Lã Lan Tâm cỡ nào tương tự. Kéo dài không đi đánh rút lui. Có thể nằm tuyệt không đứng. Hầu như dùng hết một đời thời gian chơi xấu. Đi vào điểm, thạch như trác không còn cách nào khác. Đem Tiểu Hắc cùng cùng. Cho ta đằng cái địa phương. Tiểu Hắc bị nàng cùng hai lần. Đứng lên đến. Chờ nàng nằm xong trực tiếp bát đã đến nàng ngực ở giữa. Hai tay xủy tại người tử phía dưới. Nheo mắt lại nhìn chằm chằm thạch như trác. Thạch như trác còn có nhường hay không người ngủ. Thạch như trác khó khăn lần thứ hai tiến vào mộng đẹp. Chờ trời sáng choang. Lúc nàng tỉnh lại phát hiện Tiểu Hắc gối lên cánh tay của nàng. Ngủ đến ngã chỏng vó lên trời còn kém chảy nước miếng. Thạch như trác chỉ trỏ đầu của nó. Ngu xuẩn con mèo, lên, Tiểu Hắc duỗi dài cánh tay chân, rất lớn ngáp một cái, lười biếng liếm liếm mũi, híp mắt xem thạch như trác, chính là không đứng lên. Lã Lan Tâm hồn nhi có phải là phụ trên người ngươi? A Hủy chuẩn bị kỹ càng hướng thực, thạch như trác sau khi ăn cơm xong muốn đi điểm mão, làm bình loạn đại công thần, vệ tập cho nàng hai cái lựa chọn, một là thăng vào hộ bộ. Nhậm chức hộ bộ viên ngoại lang, chính là đường sĩ chiêm nguyên bản chức vị. Này chức vị cấp bậc không cao lắm nhưng quyền trùng, bổng tân cũng cực kỳ khả quan, là điều trôi chảy bái tướng con đường. So với đắng ha ha đồng thượng thư muốn thoải mái hơn nhiều. Hai sao, là đi bí thư tỉnh làm bí thư giám, tu soạn sách sử, là cái thanh nhàn việc xấu. Quay đầu lại nấu mấy năm lên cấp bác sĩ. Nhưng dưỡng danh tiếng, thạch như trác đều không có đi. Nàng nguyện ý tiếp tục ở lại Xu Mật Viện. Vệ tập đối với sự lựa chọn của nàng cảm thấy rất hứng thú. Hỏi nàng tại sao phải tiếp tục làm khổ sai sự. Nàng nói, của ta thân hữu bị kẻ xấu làm hại. Ta nguyện một đời đầu mệ hà mâu. Trừ bảo an dân. Được, vệ tập vui mừng nói. Trẫm không có nhìn lầm ngươi. Như vậy. Xu Mật Viện liền giao phó cho ngươi. Nguyện ứng họa điều nhiệm Hồng Lư Tự. Thạch như trác chính thức tiếp nhận Xu Mật Viện, trở thành đại thương Xu Mật Sứ. Rất ít người biết Xu Mật Sứ quý phủ có một khối nho nhỏ nghĩa địa. Táng một không biết nên làm sao hình dung quan hệ người. Thạch như trác vì kế sinh nhai cho vô số người viết quá mộ Chí Minh. Đã đến Lã Lan Tâm nơi này nàng thực tế ở một cái tự đều không viết ra được. Cuối cùng đơn giản tại trên bia đá viết, A Hạnh chi mộ, bốn chữ, A Hủy gặp này mộ còn cân nhắc quá. Ai là A Hạnh A, chẳng lẽ là Lã tỷ tỷ tiểu tự? Đúng là xưa nay chưa từng nghe nói, thạch như chắc có lúc đi ngang qua nơi này, sẽ đưa mắt ngừng lại ở lại hai chữ này trên. Ánh mặt trời đầy đủ sau giờ ngọ, Tiểu Hắc yêu thích nằm ở mộ một bên ngủ, lại như là bảo vệ Lã Lan Tâm. Sau đó buổi tối lại mang theo một thân quê mùa lẻn vào thạch như trác trên giường. Thạch như trác trước sau như một mắng nó đuổi nó. Nhưng lấy nó không có cách nào. Cuối thu khí sảng một ngày nào đó. Đồng Thiếu Huyền cùng thạch như trác ước định cùng nơi đi tế bái lục tẩu cùng thạch như ma. Thạch như trác đáp ứng rồi. Không nghĩ tới đã đến ngày ấy. Phát hiện không chỉ có Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi cùng nơi đến rồi. Bạch Triệu Sơ cắt tầm tình. Còn có Đồng Thiếu Lâm Lộ Phồn Toàn đến rồi. Hiện tại ngươi còn muốn lại niệm chúng ta sao? Bạch Triệu Sơ hỏi thạch như trác. Thạch như trác có chút thật xấu hổ. Lúc trước, được rồi. Không nói lúc trước việc. hồi đó không phải tình huống đặc thù sao? Cát Tầm Tình biết nàng lãnh khốc lên rất có một bộ. Muốn nàng nói điểm xuất phát từ tâm can thoại so cái gì cũng khó khăn. Công Ngọc nhưng là vì bảo vệ chúng ta an toàn mới chịu nhục. Hiện tại kẻ ác đã chết. Chúng ta Túc huyện dự thi tứ kiệt tâm vĩnh viễn cùng một chỗ. Đời này kiếp này sẽ không lại tách ra. Có đúng hay không? Thạch Như Trác đang muốn tiếp nàng thoại. Bạch Triệu Sơ khó khăn nói. Ta liền sắp thành thân. A Thâm tỷ tỷ nói sau này trong lòng ta chỉ có thể có một mình nàng. Các ngươi ba, ta suy nghĩ một chút nữa. Cát Tầm Tình, Đồng Thiếu Huyền. A Bạch ngươi thật là không có suy nghĩ. Bạch Triệu Sơ, cái gì A Bạch, gọi tỷ phu. Đồng Thiếu Huyền, này bối phận loạn thành ra sao? Thạch Như Trác ở một bên cười khanh khách. Đã đến Lục Tẩu cùng Thạch Như Ma mộ trước. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn đồng thời tế bái các nàng. Sau đó đứng Thạch Như Trác bên người nói với nàng. A Khí vẫn tại dùng phương pháp của chính mình bảo vệ các bằng hữu. So với ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Thạch Như Trác bị nàng câu nói này nói nóng viền mắt. Mũ ra sau khi nàng không có lại đeo. Dính rất nhiều huyết. Đã tẩy không sạch sẽ. Đơn giản không giặt sạch. Nàng đem mũ ra lưu giữ tại tủ quần áo nơi sâu xa. Cát Tầm Tình phát hiện. Nhưng cũng chưa từng hỏi. Mặc dù như cũ ăn mặc su mật viện quan phục. Như cũ tại đi thẩm nghiện việc. Nhưng Thạch Như Trác không lại kiềm nén. Cũng thử thả xuống trong giấc mộng nặng trình trịch tất cả. Nỗ lực tiếp nhận phần này đến không dễ nhân sinh. Tìm về chính mình. Cát Tầm Tình không cần lại che giấu thân phận. Bây giờ nàng vào chức Hồng Lư Tự. Cùng Nguyện Ứng Họa cùng nơi xử lý phiên bang vãng lai sự vụ. Nỗ lực đem cái này bị lã giản gieo vạ đến thủng trăm ngàn lỗ Hồng Lư Tự chữa trị tốt. Không thể không nói Cát Tầm Tình tại này một khối cực có thiên phú. Chính là đại tài, coi như có chút ngoại tộc ngôn ngữ nghe không hiểu. Nàng học lên rất nhanh. Tối chỗ lợi hại chính là mặc dù còn là một gà mờ liền dám cùng nhân ra nói bậy. Kéo tới cuối cùng sự còn một mực có thể đàm luận thành. Nguyện Ứng Họa đều chạy đến vệ tập tới trước mặt khen nàng. Nói có Cát Tầm Tình tại. Mặc cho cái nào phiên bang đều có thể câu thông không trở ngại. Xác thực là làm ngoại giao vật liệu tốt. Cát Tầm Tình tại Bắc Lăng ăn sung mặc sướng. Trước đây toàn bộ Túc huyện không có nàng kẻ không quen biết. Bây giờ lại thành Bắc Lăng một cái tiểu thanh long. Trên chỗ nào đều là tỷ tỷ muội muội trước sau phối hợp. Một mực nàng còn có thể vạn hoa tùng trung quá. Vô cùng đào hoa, vô số người tình. Phiến lá không dính vào người. Cát Tầm Tình nói không thành ra vẫn đúng là liền không thành ra. Dù cho là tại khắp nơi tràn ngập mê hoặc phong nguyệt Bắc Lăng. Như cũ như vậy, nàng chỉ muốn làm rất tốt một phen sự nghiệp. Cùng bạn bè nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Quá tốt nàng bừa bãi nhân sinh. Bạch Triệu Sơ rốt cục được đền bù mong muốn. Cùng Đồng Thiếu Tiềm đại hôn. Tại nàng dục dã, Đồng Thiếu Huyền suốt đêm cho nàng đến chế Vũ Lộ Hoàn. Thật vất vả đem Vũ Lộ Hoàn luyện thành. Lại không nỡ cho Bạch Triệu Sơ. Bạch Triệu Sơ vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ta hiểu. Cảm ơn ngươi trường tư. Tuy nói ta thành thân nhưng là chúng ta tình nghĩa mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Đồng Thiếu Huyền. Nghĩ gì thế? Ta là không muốn tỷ ta nhanh như vậy bị ngươi chà đạp. Bạch Triệu Sơ. Đồng Thiếu Tiềm từ nhỏ đã yêu thích bắt nạt Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền một bắt lấy cơ hội liền bắt nạt trở lại. Hai người đánh lộn nhiều năm như vậy cũng coi như là đánh ra thâm hậu cảm tình. Đồng Thiếu Huyền cũng thật là không nỡ lòng bỏ. Người nhưng phải cố gắng đối với ta tam tỷ. Nàng ngốc, một khi động tâm liền dễ dàng đem mình hết thảy đều đánh cược ở trên thân thể ngươi. Người nếu là đối với nàng không được, ta nắm hoa tiêu gầy cho ngươi nổ trời cao. Chưa kịp đến Bạch Triệu Sơ biểu quyết tâm. Trước tiên đợi được Đồng Thiếu Tiềm quay về Đồng Thiếu Huyền cái mông dừng lại mãnh đánh. Ai ngốc, có ngươi nói như vậy thân tỷ. Đồng Thiếu Huyền bị đánh đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Ta đều 20 mấy. Ngươi làm sao còn động thủ? Đồng Thiếu Tiềm hừ lạnh nói. 20 mấy thì lại làm sao? Ta là tỷ ngươi. Ngươi 80 ta đều có thể đánh ngươi. Đồng Thiếu Huyền, tính toán một chút. Còn có thể đánh người, giải thích rõ ràng, nàng khôi phục đến nhanh. Lưu Lưu, Đồng Thiếu Tiềm bị thương đã gần như khỏi hẳn. Lúc trước chật khớp cằm cũng đã khôi phục. Trên người cái khác bị thương ngoài ra tại Bạch Triệu Sơ tỉ mỉ hầu hạ dưới không chỉ có được rồi. Còn sống sờ sờ đưa nàng chỉ phì hai vòng. Nguyên bản làm riêng đại hôn phục sức đều không xuyên vào được. Một ngày nào đó Đồng Thiếu Tiềm cẩn thận tỉ mỉ chính mình trong gương. Dọa sợ, người ai vậy? Bạch Triệu Sơ động viên nàng. Không có chuyện gì a Thâm tỉ tỉ. Hôn phục đều là ta tự tay chế tác. Xuyên không xuống chúng ta làm lớn một vòng là tốt rồi. Ừ, tự hồ muốn làm lớn hai vòng. Đồng Thiếu Tiềm không có cách nào tiếp tục chịu đựng bánh bao mặt chính mình. Mỗi sáng sớm theo Lộ Phồn cùng nơi vận may. Lộ Phồn tự mình cho nàng lập ra một bộ hao gầy làm việc. Mỗi ngày dậy sớm làm một bộ, buổi tối làm tiếp một bộ. Không chỉ có thể gầy còn rất khỏe mạnh. Tử Đàn cùng Quý Tiết cũng cùng nơi theo rèn luyện. Tuy rằng mỗi ngày Quý Tiết luyện lập tức mệt mỏi, thậm chí có chút choáng váng, nhưng nàng còn tại kiên trì. Tử Đàn nhìn nàng miễn cưỡng chính mình dáng vẻ khí hỏng rồi. Nói nàng cũng không nghe, chỉ có thể làm gấp, chạy đi tìm Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền, làm cho các nàng khuyên nhủ. Đồng Thiếu Huyền đi tìm Quý Tuyết, hỏi nàng vì sao không cố gắng dưỡng bệnh. Ta chỉ muốn nhanh lên một chút đem thân thể dưỡng cho tốt. Nhanh lên một chút một lần nữa làm việc. Quý Tiết nói, ta không muốn làm cái chỉ có thể ăn uống ngủ nghỉ phế nhân. Đồng Thiếu Huyền rõ ràng. Quý Tiết liền cảm giác mình là cái nữ tỳ. Tĩnh dưỡng thời gian quá dài. Không làm việc băn khoăn. Đồng Thiếu Huyền cũng không cùng với nàng tan vỡ xé. Đem A Nan kêu lại đây. Để A Nan nói với nàng. A Nan một điểm liền thông. Mỗi ngày đều đi tìm Quý Tuyết. Lôi kéo Quý Tuyết ở trong sân đi một chút. Nhìn nàng bắt đầu đổ mồ hôi liền nói muốn nghỉ ngơi. Mang theo Quý Tuyết cùng nơi nghỉ ngơi. Nếu là Quý Tuyết còn muốn lại đi. A Nan liền kéo nàng nói. Đừng đi. Quý Tuyết Di Di là vì ta bị thương. Ta phải chăm sóc kỹ lưỡng Quý Tuyết Di Di. Nếu là Quý Tuyết Di Di không thoải mái nữa. Ta nên khổ sở. Vừa nói như thế, Quý Tiết cái nào không tiếc A Nan khổ sở, liền không tốt lại làm bừa. Có A Nan chăm sóc Quý Tuyết, Quý Tiết 3 tháng sau khi cơ bản không có gì đáng ngại. Ngoại trừ khí trời biến hóa thời điểm thương tích còn có thể liên lụy vai. Có chút đau nhức cảm ở ngoài, đã cùng người bình thường không khác. Tử Đàn nhưng quá ghen. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ta nói ngươi liền không nghe. A Nan nói ngươi liền nghe. Quý Tuyết không hiểu ra sao. Ngươi tức cái gì? Tử Đàn, được, ngươi tốt nhất cả đời cũng không biết ta tại tức cái gì. Quý Tuyết, Đồng Thiếu Huyền vùi đầu tại công bộ tốt mấy tháng. Rốt cục đem Lan Uyển lưu lại thuốc nổ phối so với thỏa đáng. Thuận lợi vận dụng tại thú phòng bên trên. Mấy ngày nay nàng đi sớm về trễ. Còn muốn bị các đường đồng liêu dây dưa mời tiệc. Bây giờ triều chính trên dưới đều sẽ Đồng Thiếu Huyền xem là chuẩn thừa tướng. Chỉ muốn mau mau leo lên này cao cành. Vũ khí cải tạo làm cho nàng bó tay toàn tập. Đi sớm về trễ. Về nhà đều không có tinh lực hầu hạ thê tử. Còn muốn xã giao chen chúc mà tới A Dua quyến rũ. Sớm cũng rõ ràng này trọng thần không dễ làm. Lại không nghĩ rằng còn là một việc chân tay. Đồng Thiếu Huyền cuối cùng cũng coi như là đem công bộ sự tình làm thỏa đáng. Đại lý Tự Thiếu Khanh vị trí cũng tìm tới ứng cử viên phù hợp. Nàng dự định từ vệ tập bên kia bùn xỉn 5 ngày hưu mộc. Tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Bồi bồi người nhà. Đồng Thiếu Huyền đi tìm vệ tập muốn hưu mộc giả thời điểm mới phát hiện vệ tập người không ở Thú Uyển. Vệ từ lúc nào dám quốc. Bận bịu đến đầu óc choáng váng nàng hoàn toàn không biết. Bệ hạ mang theo quý phi cùng Tấn An công chúa ra ngoài đi chơi. Người muốn 5 ngày hưu mộc. Có thể, bản cung đúng. Đồng Thiếu Huyền buồn bực. Ra ngoài chơi, khi nào quy hướng. Vậy thì không nhất định. Đến xem nhân ra chơi tới khi nào hài lòng đi. Làm sao Đồng Thượng Thư? Người có cái gì muốn lên tấu cùng bản cung nói như thế? Nguyên lai nàng tại vùi đầu gian khổ làm ra, mệt đến thiên linh cảm đều muốn sụp đổ thời điểm, thiên tử lại ra ngoài đi chơi. Đồng Thiếu Huyền tại chỗ hướng về Vệ Từ Thường Xuyên mời năm ngày già. Người xảy ra chuyện gì? Hưu Mộc còn mang có kẻ mặc cả. Vệ Từ cau mày, điện hạ, ngài liền đúng đi, ta cũng có vợ con. Ta cũng muốn dẫn các nàng ra ngoài chơi một chút. Vệ Từ nở nụ cười. Như vậy, được thôi, 10 ngày giả bản cung cho ngươi. Nhưng không thể rời đi Bác Lăng. Chuyện này, Đồng Trường Tư, ở tại vị mưu chính. Người này thần đồng cũng nên tốt tốt trải nghiệm một hồi quan to lộc hậu không phải dễ cầm như vậy. Đồng Thiếu Huyền đối với Vệ Từ vẫn còn có chút thâm nhập trong xương ý sợ hãi. Không dám nhiều phản bác nàng. Không rời đi Bác Lăng liền không rời đi. Ngược lại nàng yêu tòa thành trì này. Thê tử của nàng sinh tại đây. Con gái của nàng trường ở đây. Đến Bác Lăng nhiều năm như vậy nàng vẫn không có tốt tốt đạp khắp thành này tất cả ngõ ngách. Vừa vạn nhân lúc này 10 ngày đi chung quanh một chút. Nghe A Thật nói một chút nàng khi còn bé sự tình. Tán ban về nhà. Đồng Thiếu Huyền một bên vào phủ một bên thoát quan phục. Này thân phi bào là bên một đời người sở cầu. Là trí cao vô thượng quyền lực tượng trưng. Nằm mộng cũng muốn xuyên. Mà Đồng Thiếu Huyền chỉ cảm thấy nó quá đơn bạc. Không kháng phong. Ngày mùa thu Bác Lăng chỉ chớp mắt liền lạnh. Vẫn là phủ lên nàng áo lông lớn y thực sự. Hôm nay là Đồng Thiếu Tiềm lại mặt tháng ngày. Vừa vặn thích hợp người cả nhà tụ tại cùng nơi tốt tốt ăn xong một bữa. Người một nhà lại ngồi vây quanh tại cùng nơi nhiệt nhiệt nháo nháo ăn lẩu. Thạch Như Trác Cát Tầm Tình cũng tới. Hai nàng xem như là nửa cái người đồng gia. Bạch Triệu Sơ đã sớm đến nhà bếp cho Đồng Thiếu Tiềm làm trợ thủ. Cẩn trọng đoan đồ ăn cùng chấm liêu. Trong sân ngồi đến mãn đương đương. Tiếng cười cười nói nói trong lúc đó. Tự hồ trở lại túc huyện. Trở lại không buồn không lo tháng ngày. Như thế là của mọi người tình nghĩa như cũ. Không giống nhau chính là có thêm người mới. Mà thân phận của các nàng cũng không giống. Năm đó túc huyện cái kia 4 cái suốt ngày vì dự thi phát sầu. Không biết con đường phía trước các tiểu nương tử. Bây giờ đã cắm rễ Bác Lăng. Đều tại Bác Lăng làm ra một phen sự nghiệp. Thành kinh sư hết sức quan trọng quyền quý. Các nàng như cụ yêu thích tụ tập cùng một chỗ ăn cơm. Ăn Đường Kiến Vi làm một tay thức ăn ngon. Đường Kiến Vi tay nghề chính là hồi ức. Ăn một miếng. Với dạ dày bách chuyển thiên hồi. Đồng Thiếu Huyền tắm rửa thay y phục. Bốc hơi nóng đẩy ra phòng ngủ môn. Thấy Đường Kiến Vi cực kỳ không sợ lạnh ở trên giường ngọc. Thể ngang dọc. Mê mắt cắn ngón tay nũng nịu yếu ớt nói. Người thật chậm. Đồng Thiếu Huyền suýt chút nữa run chân đặt mông ngồi trên đất. Như thế kích thích ư? Đường Kiến Vi lần này gợi cảm trêu người dáng dấp, để Đồng Thiếu Huyền nhớ tới nàng. Tiên nữ tỷ tỷ, trong lúc nhất thời liệt hỏa thiêu ngực, lập tức dược lên giường. Chính là một đêm điên loan đảo phượng tốt thời gian, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Đồng Thiếu Huyền vừa vặn đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Bị như thế dung một cái môn suýt chút nữa thoa nằm tại Đường Kiến Vi trên người. Đường Kiến Vi càng là một cái liếc mắt vượt lên thiên. Ai vậy? Hai cái bị thất bại hứng thú người cùng nhau hướng về cửa chất vấn. Nương thân, các ngươi đã ngủ chưa? Là A Nan âm thanh. Lại tức giận cũng chịu. Nữ nhi đến gõ cửa chỉ có thể không còn cách nào khác mở ra. Làm sao A Nan? A Nan sáng lấp lánh mắt to nhìn hai nàng nói. Ta muốn A Thẩm, ta muốn đến xem nàng. Một câu nói làm cho Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi trong lòng cũng không quá thoải mái. Đường Kiến Vi đem A Nan ôm lấy đến. Phát hiện nàng lại rơi tay không ít. Người muốn đi Tây Sơn nhìn nàng sao? Muộn như vậy, A Nan chỉ trên trời. Ta đem hướng Nguyệt Thăng làm tốt. Có thể tự mình điều khiển. Phi đến đặc biệt ổn. Ta muốn đi trên trời nhìn nàng. Vì thí nghiệm ứng dụng với chiến sự các loại cơ xảo. Đồng Thiếu Huyền đúng là hướng về Kim Ngô Vệ bên kia xin quá hướng Nguyệt Thăng tại cấm đi lại ban đêm sau khi bóng đêm phi quyền hạn. Hiện tại liền đi không? Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng. Có thể không? A Nan một mặt chờ mong. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đối diện một hồi. Không nghĩ tới nữ nhi như vậy trọng tình nghĩa. Không đành lòng làm cho nàng thất vọng. Được, đi đi đi, đi, vậy thì đến xem A Thẩm. Được, vậy ta đi gọi A Mãn. A, còn gọi trên A Mãn. Đúng vậy, A Mãn nói nàng muốn thay thế A Thẩm khi ta bằng hữu tốt nhất. Chuyện này rất quan trọng. Nàng phải ngay mặt cùng A Thẩm nói. Chuyện này có thể chiếm được cùng đại cô các nàng xin chỉ thị. Ta xin chỉ thị xong. Các nàng đáp ứng rồi. A Nan cũng thật là cái hành động phái. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền có chút giờ khóc giờ cười. Lại cảm thấy nàng đáng yêu đến để lão mẫu thân tâm đều muốn hóa. Lập tức mặc quần áo tử tế. Nắm nàng đi tìm A Mãn. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn không yên lòng. Muốn cùng đi. Đồng Thiếu Huyền tính toán một chốc hướng Nguyệt Thăng gánh chịu trọng lượng. Cũng không có vấn đề. Minh diễm lửa ở trong trời đêm nhen lửa. Hướng Nguyệt Thăng mang theo các nàng chậm rãi lên không? Cấm đi lại ban đêm thời gian bác lăng bầu trời. Có thể càng rõ ràng nhìn thấy tinh không? A Thẩm tỷ tỷ ở nơi nào a? A Mãn vóc dáng không đủ cao. Tầm nhìn suýt chút nữa bị ngăn trở. Khó khăn điểm chân. Cùng A Nan cùng nơi lộ ra đầu nhỏ. Đón gió nhìn xung quanh. Nàng sẽ ở đó. A Nan chỉ vào tinh hán. Người nói. Nàng nghe được. A Mãn so với A Nan mà lên tiếng âm tế không ít. Nàng hầu như là dùng hết toàn lực gọi ra. A Thẩm tỷ tỷ. Ta phải làm A Nan bằng hữu tốt nhất rồi. Đến nói cho ngươi một hồi. Sau khi nói xong. Thanh âm của nàng rất nhanh sẽ tiêu tan trong đêm đen. Không có đáp lại, A Mãn ngơ ngác mà nhìn đen kịt một màu. Nàng đã nghe chưa? Nghe được, A Nan kiên định nói. Nàng khẳng định nghe được. A Thẩm, người yên tâm đi, ta sẽ ngoan ngoãn, ta có bạn tốt, cũng sẽ không quên ngươi. Thời khắc này Đường Kiến Vi phát hiện, A Nan tự hồ rõ ràng cái gì là chết, nàng sờ sờ A Nan bị gió thổi lên đến một đống nhỏ tóc. Lại có điểm không nỡ lòng bỏ nàng liền như vậy lớn lên. Ngày mùa thu bác lăng. Đầy khắp núi đồi rừng phong như lửa. Gia ma giáo trải qua cái kia một hồi hai phái nội đấu sau khi. Pháp thần trở về vị trí cũ. Thủ đường phái một lần nữa đè ép chấp lửa phái một đầu. Trong giáo vừa vặn bắt đầu một hồi quy mô chưa từng có thanh tẩy. Thạch Như Trác xưa nay không tin giáo. Nhưng ngày hôm đó quỷ thần xui khiến, nàng đi tới gia ma giáo thần đàn, xa xa mà phóng tầm mắt tới tân dựng lên pháp thần tượng thần. Vị kia đã từng báo cho các nàng thuốc nổ một chuyện tiên tri. Từ hành lang phần cuối chậm rãi đi tới. Tiên tri, Thạch Như Trác hỏi hắn. Người, thật sự sẽ có kiếp sau sao? Tiên tri trên khuôn mặt già nua tràn đầy năm tháng điêu khắc dấu vết. Hắn đón quang nhìn tượng thần, chậm rãi nói, ngươi như tin, cái kia liền có, Thạch Như Trác chậm rãi ở phía sau, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, Công Ngọc, Cát Tầm Tình tại phía trước, quay đầu lại hoán nàng một tiếng, nghĩ gì thế, mau mau lên xe A, đi trễ Khổng tiên sinh Mạnh tiên sinh phỏng chừng lại đến lải nhải. Thạch Như Trác một hoảng hốt ngẩng đầu. Nhớ tới nàng cùng ba vị bạn thân tiếp nhận rồi Túc huyện Bạch Lộc Thư viện mời. Trở về cho thư viện các học sinh dạy học. Nói một chút dự thi yếu quyết. Từ sang năm bắt đầu. Tại Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác dẫn dắt đi. Mười mấy tên đầu mối muốn thần liên danh dâng sớ đề nghị bãi bỏ dự thi đi quyển hình thức. Chọn dùng hồ tên chế độ. Lấy để trấn khoa cử quy chế. Để có thật sự mới thực tế làm ra hàn môn học tử thu được càng thêm bình đẳng vào sĩ cơ hội. Cũng có thể ngăn chặn đi quyển sở sản sinh đút lót nhận hối lộ thối nát bầu không khí. Vì lẽ đó lần này các nàng bốn người trở về. Liền không bàn lại đi quyển. Chỉ nói dự thi việc. Nhanh, Cát Tầm Tình quay về Thạch Như Trác cười. Trước sau như một sán lạn mà tinh khiết. Tựa hồ thế gian này vạn sự vạn vật cũng không thể ô nhiễm nàng. Thạch Như Trác cũng muốn trở thành người như vậy. Nàng tăng nhanh bước chân. Chạy về phía ánh mặt trời. Chạy về phía chưa bao giờ từ bỏ nàng bạn thân môn. Lại là một năm xuân. Tân Xuân các loại thiêu vị yến ăn được Đồng Thiếu Huyền thẳng phạm buồn nôn. Có cái thông minh khéo léo tức phụ to lớn nhất chỗ hỏng chính là ở bên ngoài nhiều hơn nữa sơn chân hải vị nàng đều ăn không vô một cái. Chỉ nhớ trong nhà Đường Kiến Vi tự mình làm thịt canh. Thiêu vị yến mới vừa mới bắt đầu không bao lâu. Lại thiên tử quý phi. Một đám tân tấn quan chức liền túm năm tụng ba chạy tới cho vừa lên cấp thừa tướng Đồng Thiếu Huyền chúc rượu. Đồng Thiếu Huyền một chén rượu hầu như đi vòng một vòng. Hoàn thành cả chàng ăn uống linh đình. Một cái món ăn không ăn. Xuyên rừng cây tử lưu. Vệ tập ánh mắt rơi vào nàng cái kia cong lên cái mông trên. Thực sự không có mắt thấy. Đại thương thừa tướng xuyên rừng cây tử trộm đi. Liền vì về nhà ăn tức phụ làm món ăn. Còn thể thống gì, có tia hối hận nhanh như vậy tăng lên nàng. Nên nhiều hơn nữa mài rũa mới phải. Đồng Thiếu trước động viên vệ tập, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Này đến từng loại đến, nhớ tức phụ mới có thể lòng dạ thiên hạ. Ta đại thương thiên hạ còn phải xếp hạng Đường Kiến Vi sau khi. Nàng còn làm cái gì thừa tướng? Để Đường Kiến Vi đến làm thừa tướng không tốt. Đồng Thiếu trước nói. Cũng không phải không được a, ta xem Đường Tam Nương rất là lợi hại, không thua đám văn thần này. Vệ tập hít một tiếng, không có nói nữa, nói không lại nàng, thịt canh thiếu một chút nhi mới làm tốt. Hôm nay Đồng Thiếu Huyền chuồn êm trở về thời gian còn càng sớm hơn điểm. Đường Kiến Vi xem Đồng Thiếu Huyền mang theo nàng thau cơm ngồi ở trong sân, cùng A Nan cùng nơi chờ nàng mang món ăn. Đường Quán Thu cùng Thẩm Ước mang theo nói trước thấy điểm tâm. Kéo lẫn nhau hướng về trong sân đi tới. Người một nhà cười cười nói. Trước mắt nhà này thật ấm áp cảnh tượng. Chính là nàng quãng đời còn lại khẩn yếu nhất sự. Đồng Thiếu Huyền niên thiếu lấy tiến sĩ khoa trạng đầu vào sĩ. Với Tề Châu ma sát khám. Trải qua đại lý tự bình sự. Tề Châu thứ sử. Đại lý tự thiếu khanh. Công bộ thượng thư, lại bộ thượng thư, trung bái hữu thừa, tự quét sạch loạn trong giặc ngoài sau. Thiên tử chăm lo việc nước, cải cách khoa cử, tại Thẩm Ước, Thạch Như Trác, Cát Tầm Tình, Ngô Hiển Dung, Vệ Thừa Tiên, Nguyễn Ứng Họa chờ năng thần hiệp trợ dưới. Thứ chính mạn lý nói đường mở ra, dân khang vật phụ trong biển cuộc đời, sử xưng hữu khang phục hưng. Tác giả có lời muốn nói. Viết xong rốt cục viết xong TTVTT, còn tiếp 11 tháng, không ngừng có chương mới, nơi này nên có tiếng vỗ tay, rốt cục viết xong ta dài nhất một phần văn, nguyên bản viết xong ngã vi ngư nhục đã nghĩ nói không động vào loại này đề tài, lại mệt mỏi lại hồ vất vả không có kết quả tốt, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị ma quỷ ám ảnh viết này. Sao, trường? Nếu như nói ngã vi ngư nhục là viết sự, như vậy dưỡng thừa chính là viết người. Lần này viết nhân vật chính ta vẫn là viết đến mức rất đã nghiền. Nhân vật dạng gì đều viết đã đến. Chính là lớn tuổi, có chút dưới không đi đao. Nói một chút bài này to lớn nhất tranh luận đi. Kỳ thực cũng không tính tranh luận. Đại đa số người đều là rõ ràng. Tiểu thuyết nhiệm vụ là hiện ra, mà không phải sách giáo khoa. Tuy rằng bài này đã có điểm thuyết giáo khuynh hướng, tại hư cấu trong thế giới, nhiệm vụ của ta là triển khai thế giới này, triển khai người này, khiến người ta vật hết thảy hành vi đều có hợp lý tính. Miễn là nó là tự hiệp, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Nếu là có điểm đặc sắc, vậy thì càng tốt, cho tới tốt cùng xấu, thiện cùng ác, các độc giả có thể tự mình bình luận, mà để ta mê không phải tốt. Cùng, xấu, bản thân, mà là phức tạp lại khó giải nhân tính. Mọi người đều biết sự ta vẫn là lặp lại lần nữa. Tại trên thực tế ta phản đối tất cả hành vi phạm tội. Cùng bất kỳ mô phỏng theo phạm tội hành vi. Ta ủng hộ hết thảy làm sai sự người được nên có trừng phạt. Cũng tự đáy lòng hy vọng làm sai sự nhân ý thức đến sai lầm. Bất luận cuối cùng có hay không cải chính cơ hội. Chính văn viết xong não nhân đau, nghỉ ngơi 2 ngày lại càng phiên ngoại, cách chương.